Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh trong đời sống mà của khán thính giả khắp nơi gửi về cho kênh, để Huy kể lại cho mọi người nghe ha. Hôm nay chúng ta bước vào video số 65. Và video này có thời lượng hơi là ngắn, tại vì đây là hai câu chuyện xảy ra trong ở quê của bạn Huỳnh Duy, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể theo cái kiểu là bạn thấy như thế nào thì bạn kể lại như thế đó, kể một cách gãy gọn. Nhưng mà cái câu chuyện nó cũng rất là mang tính chất rất là ly kỳ, và Huy nghĩ là chắc chắn là có sự ảnh hưởng của tâm linh ở trong đó. Và Huy cũng không muốn gộp nhiều cái câu chuyện của nhiều khán giả khác nhau, đó là tại vì Huy muốn mỗi một khán giả sẽ là một video ở trên kênh. Thì câu chuyện đầu tiên mà Duy kể cho chúng ta nghe là về nhà của bà Lục. Bà Lục thì năm nay đã hơn 70 rồi. Bà cũng còn rất là minh mẫn, chứ không phải là lẫn. Thì bà vẫn làm được những cái công chuyện trong nhà. Con cháu bà nhớ không sót đứa nào hết, dù cũng đông con cháu đó. Thì có cái bữa kia là trời mưa, bà đang ngủ thì tự nhiên bà muốn đi vệ sinh, mới mở cửa bước ra ngoài. Nhà ở dưới quê thường là làm nhà vệ sinh tách biệt ở bên ngoài, chứ không có làm chung ở trong nhà như chúng ta trên thành phố. Với lại người già thường hay đi tiểu đêm, nó chịu rất bình thường. Người nhà cũng có biết là bà đi đó, nhưng mà không có để ý, vì bình thường vẫn như vậy thôi, cuộc sống bao lâu nay nó vẫn thế. Nhưng mà sáng ra thì ông Lực, con của bà Lục, vẫn không thấy bà đâu hết. Thì lúc đó mới vội vội vàng vàng đi hỏi mọi người trong nhà, rồi bắt đầu túa ra đi tìm kiếm xung quanh, cũng không gặp. Hồi cái thời đó thì ở trong xóm có một cái kẽn lớn nha. Thì có chuyện cấp bách thì người ta sẽ tới đó gõ vô cái kẽn đó. Thì mọi người cũng biết mà, giống như mọi người thấy cái tiếng chuông chùa hay là những cái tiếng chuông nhà thờ. Mình bây giờ mình hiện đại, mình cứ nghĩ là những cái chuông mà có loa công suất lớn thì mới phát lớn được, chứ không đâu. Những cái kẽn, cái chuông hồi thời đó người ta làm rất là hay. Và khi mà phát lên một cái là nguyên một vùng một khu nghe luôn, chứ không chỉ là một xóm đâu. Thì mới gõ, ông Lực chạy lại ông gõ kẽn để mong được sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Thì ở dưới quê tình nghĩa đậm đà lắm. 15 phút sau thì bà con kéo tới đông nghẹt luôn. Rồi bắt đầu mới tứa nhau ra đổ xô đi tìm. Thì có người họ lần ra được cái dấu chân dẫn lên trên núi. Mọi người mới đi theo dấu chân đó lên tới nơi thì mất dấu. Tại vì trên đó từ đất mà nó chuyển thành đá rồi. Đất đá ở trên không có bùn để mà lưu lại dấu chân được nữa. Cái lúc mà tìm kiếm, bắt đầu mọi người ra sức tìm kiếm, nhưng mà đến 3-4 ngày vẫn không gặp được bà Lục. Tới cái ngày thứ 9, thứ 10 gì đó thì có một bà trong xóm, bà đi chăn bò. Thì bà lại vô tình phát hiện ra bà Lục đang ngồi trong một cái hốc đá rất là nhỏ trên núi. Cái hốc đá đó đó, nó nhỏ tới nỗi mà một đứa con nít còn khó chui vô lọt nữa. Nhưng mà bà già mà ngồi lọt thởm trong đó, không có cách nào kéo bà ra hết. Bà chăn bò, bà mới quýnh quán, bà chạy về sớm để bà thông báo mọi người lên núi tìm cách mà cứu đưa bà Lục ra. Mà lúc đưa được bà ra rồi thì thấy trong miệng sao mà toàn là lá khô chứ phân trâu phân bò rất là nhiều. Cái lúc đầu đưa bà về nhà thì bà có dấu hiệu là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có biết bất kỳ ai luôn. Mà tầm một tháng sau thì bà mới bắt đầu bình tĩnh trở lại được. Hồi đó bình thường một ngày á, bà bữa bà ăn lưng chén cơm thôi. Còn bây giờ mà một bữa như vậy bà ăn 3-4 chén. Tính tình thì không có giống như bà lúc trước, không giống người già luôn. Cứ tưởng tượng như một cô gái tầm khoảng 20-30 tuổi nha. Mỗi ngày đều bới tóc rồi tô son đánh phấn, chải đầu, ngồi cười mình trước gương vậy đó. Còn đối với con cháu thì bà vẫn cười nói bình thường, không có phản ứng lạ nào hết trơn á. Thì thấy biểu hiện của mẹ như vậy, ông Lực mới mời một ông thầy về. ổng ý của ban ổng là coi xử coi trong nhà nó có xảy ra cái chuyện gì hay không thôi, chứ ông không có muốn nghi ngờ mẹ ổng. Nhưng mà khi ông thầy đến nhà coi qua một lượt, nhìn vô phòng của bà Lục xong thì ông mới nói là nhà hiện tại đang có vong ngữ. Ông Lực thì kiểu không biết là ông không tin thật hay là ông không muốn tin, thì ông cũng không có để ý những cái lời ông thầy nói. Rồi ông thầy mới nói là bây giờ ông không tin thì ông cứ để ý theo những cái gì mà thầy nói nè, là ban ngày thì bà sẽ không có dám ra ngoài đâu, nhất là lúc mặt trời lên cao. Bà thường sẽ hoạt động vào ban đêm, đi lại ban đêm thôi. Ông Lực cũng mới bắt đầu để ý, thì ông thấy là quả thiệt là như vậy rồi. Ban ngày là bà Lục bà ru rú suốt ở trong phòng, không thì chỉ quanh quẩn trong nhà thôi chứ không có dám đi đâu. Nhưng mà ban đêm thì bà lại hoạt động, bà đi tới đi lui cười cười nói mình. Chắc là vì thương mẹ hay là vì một lý do nào đó mà ông Lục ổng quyết định là ổng lờ luôn. Ổng không nghĩ tới cái hướng giải quyết mà ổng quyết định để cái tình trạng của mẹ mình như vậy. Và cho tới lúc mà bạn Duy này biết chuyện thì cái câu chuyện đó nó đã kéo dài trong nhiều năm rồi. Theo bạn nói là bà Lục sống tới 97 tuổi lận, tức là bà bị vong nhập suốt trong tầm khoảng 20 năm trời. Và khi bà mất á, một người bình thường khi ta mất thì thường thường là trong vài ngày sau thì cái thi thể nó mới bắt đầu cái quá trình phân hủy. Nhưng mà đối với trường hợp của bà Lục thì chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cái xác đã phân hủy nặng luôn, nước vàng chảy ra mà nhê nhét, kinh dị lắm. Đó, thì cái câu chuyện như vậy nó đã kết thúc rồi. Thì bạn Duy bạn kể lại đúng như những gì bạn chứng kiến cái lúc mà thời điểm bà Lục mất thì bạn biết. Rồi kết hợp với cái sự việc được nghe ở hồi trước đó, cái thời điểm mà bà Lục mất tích đó, và các câu chuyện đó thì cả xóm ai cũng biết hết. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Đến câu chuyện thứ hai là cũng ở trong cái vùng của bạn ở, thì gia đình đó có 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con, 1 đứa con trai với 1 đứa con gái. Cái chị gái đó tên là chị Dung. Thì năm đó ba của chị Dung mất bị ung thư gan. Gia đình cũng đau buồn chở xác ông về nhà, mời một ông thầy tới để coi ngày giờ chôn cất này kia. Ông thầy tới coi ngày giờ xong thì ông phán là ba chị Dung chết ngay giờ trùng rồi, bây giờ phải giải trùng đàng hoàng thì mới được. Thì trong cái lúc mà đang đau buồn rồi, bình thường cũng không có tiếp xúc nhiều với những cái chuyện tâm linh như vậy, gia đình lúc đó không có tin Dung mấy vô cái chuyện đó, chỉ nói qua loa cho qua chuyện rồi nhờ ông cúng hương hồn cho ba chị Dung thôi. Còn khi mà coi ngày giờ chôn cất chỗ đầu huyệt này kia thì nhà mời một ông thầy khác, kiểu như để tránh nó qua nó lại. Thì cái ông thầy sau tới coi qua là ông không có đả động gì tới chuyện trùng tang hết. Ông coi ngày giờ chỗ chôn cất tỉnh bơ luôn. Thì người nhà thấy vậy mới càng tin là ông thầy kia chắc là cũng bài vẽ ra thôi. Cho tới cái đêm cuối cùng mà quan tài còn nằm trong nhà thì sáng mai sẽ đem đi chôn á. Thì chị Dung chỉ mới nói với mẹ là hồi sống ba thích ăn thịt gà lắm, cái đêm trước khi tiễn ba đi chị muốn làm con gà để cúng cho ba, nhưng mà bà mẹ nhất quyết không có cho. Mà nghĩ cũng lạ, làm con gà cúng cho chồng mình mà mắc gì không cho. Trong khi tang sự thì bà lo chu đáo lắm, không phải kiểu hời hợt. Thì mẹ phản đối, chị Dung bất bình, hai mẹ con nói qua nói lại thì cũng có cãi nhau. Mà cãi rồi thì cãi càng ngày càng lớn. Mọi người thấy vậy khuyên can hết lời luôn, nhưng mà chị Dung hồi sau chị giận dỗi bỏ nhà đi ra ngoài. Cái lúc đó trời cũng khuya lắm rồi, mọi người chỉ nghĩ là chị đi đâu đó một chút rồi về thôi, chứ đâu còn đi đâu được nữa. Nhưng mà suốt đêm đó chị Dung không có về. Để sáng bữa sau người ta mới bắt đầu để ý mà đi kiếm chị, cũng không thấy luôn. thì một hồi sau mới có người chạy về báo là phát hiện ra chị Dung tự tử chết ở bên sườn núi. Cả nhà mới tá quả chạy theo cái người dẫn đường. Tới nơi thấy chị chết treo lơ lửng, mà lấy cái dây reo leo ở trong rừng buộc lên cái cột phát sóng điện thoại của người ta cắm ở bên sườn núi rồi treo cổ. Trước khi mà xảy ra cái tang sự của cha, của ba thì chị sống rất bình thường, rất vui vẻ. Cuộc sống không có gặp một cái biến cố nào hết. Thì mọi người cũng suy nghĩ nát óc mà cũng không tìm ra được cái lý do gì mà chị treo cổ tự tử cả. Và cũng không ai nghĩ rằng vì một cái chuyện cãi nhau giặt giảnh như tối hôm qua mà là chị lại nghĩ quẩn mà phải tìm tới cái chết đó. Đó, 11 giờ 15 cái bữa đó là chôn ba chị Dung, mà 9 giờ sáng đã phát hiện ra xác của chị. Ta nói gia đình dòng họ suy sụp hết trơn luôn. Chồng chết chưa kịp chôn, giờ tới con gái, thì đủ biết mẹ của chị Dung đau đớn tới mức nào. Người nhà lúc này bắt đầu hình như nhớ tới và tin cái lời của ông thầy đầu tiên nói rồi. Một lần nữa tới đó xin lỗi trước ông về để coi cho gia đình. Ông vô tới nhà nhìn xác chị Dung nằm đó hả, ông chửi người nhà quá trời chửi luôn. Đã nói rồi mà không chịu nghe, để thần trùng bắt thêm một mạng nhanh như vậy. Khi mà ông coi lại thì ông thấy là chị Dung bị thần trùng bắt lại đúng ngay cái giờ trùng. Trùng gặp trùng. Trường hợp này mà không giải quyết sớm á, triệt để là nó sẽ bắt hết cả nhà luôn. Nhìn thấy cảnh một nửa số người lây quay lo khiên ba chị Dung đi chôn, rồi một nửa còn lại lại lo khâm liệm cho chị Dung. Thêm ông thầy nói vậy nữa, cả nhà sợ run người hết. Khóc lóc chỉ biết trông cậy hết vô thầy thôi. Thì bạn kể là cái đợt đó ông thầy cũng lập một cái bàn cúng lớn lắm, người ta cũng đi coi quá trời luôn. Một cho người ba, còn một cho người con là chị Dung. Thì lần đó chắc là ông thầy đó cao tay giỏi, cho nên là cái bữa cúng nó thành. Sau cái lần đó thì tới ngày hôm nay thì nhà chị Dung vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì xảy ra nữa hết á. Đó là cái câu chuyện mà của bạn Duy ở Quảng Nam gửi về cho kênh ngày hôm nay ha. Xin phép đợt này hôm nay đóng video sớm hơn mọi hôm, tại vì giữ trọn vẹn cho mỗi khán giả một video ha. Mọi người không biết là ở những cái vùng chỗ mọi người sống á thì có những cái câu chuyện này hay không, chứ Huy nghĩ là xảy ra nhiều, chúng ta có để ý hay không thôi, chứ những cái trường hợp này chắc là sẽ có thường. Xóm nào, vùng nào cũng thường có những cái câu chuyện như thế xảy ra. Nếu mọi người có, hãy ghi ở dưới phần bình luận để cho Huy và anh em ekip cũng như những khán giả khác cùng đọc qua để nghe câu chuyện của mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.